Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, siêu nhân ca. Bóng đêm cửa quán rượu. Hoàng hôn dưới ánh đèn. Một đám như lang như hổ côn đồ các ké quơ múa lấy quyền cước. Hướng về phía một cái thanh niên đẹp trai quyền đấm cước đá. Một bên đánh, còn vừa hùng hùng hổ hổ. Cỏ mẹ ngươi, để cho ngươi té điện thoại di động ta. Để cho ngươi té điện thoại di động ta, làm mệt mỏi mẹ lạc. Mấy ca hung hăng đánh, nhất định phải để cho siêu nhân ca hài lòng. Yes sir tương đương, để cho ngươi CMN làm tiểu bạch kiểm. Liền siêu nhân ca đều dám đắc tội. Không đánh chết ngươi. Ai nhé, An Nhạc đại soái ca nằm trên đất. Bị một đám côn đồ các ké đánh kêu cha gọi mẹ. Các đại ca, ta sai lầm rồi tiền. Ta thực sự mang tiền tới a. Mẹ ép, còn dám nói tiền. Một tên côn đồ nhỏ hung hăng đạp hắn một cái. Người cho chúng ta là cái loại này bị tục vật che đôi mắt người phàm sao chúng ta đã sớm thoát. Khỏi phàm tục thế giới cấp thấp thú vị. Theo đuổi là tinh thần hưởng thụ trí cao. Người minh bạch sao, An Nhạc đại soái ca mộng bức rồi. Hắn hiểu được cái giám a. Vừa muốn nói gì, tên côn đồ nhỏ kia một cước đá vào bụng hắn trên. Đem hắn mới vừa lời muốn nói cứng rắn đá trở về. Ai nhé, đừng đánh đừng đánh, đoàng đoàng đoàng, những tên côn đồ các ké căn bản không nghe hắn. Người một quyền ta một cước. Đánh An Nhạc đại soái ca tiếng kêu rên liên hồi. Sau mười mấy phút, đánh mệt những tên côn đồ các ké phương mới dừng lại. Lưu lại An Nhạc đại soái ca một mình cuốn rúc vào đĩa. Mà, dùng thanh âm yếu ớt rên gì. Sau đó, một tên côn đồ nhỏ ở trên người hắn một trận móc mò. Tìm ra một chồng nhân dân tệ. Nhị ca, tiểu tử này ngược lại thức thời. Không dám lừa phỉnh chúng ta. Côn đồ các ké đem tiền giao cho ngồi ở xe BMW trên nóc xe Lý Kim Nhị. Lý Kim Nhị ngậm thuốc lá. Ngón tay cái rạch một cái. Nghe nhân dân tệ ồn ào tiếng ồn ào. Cuối cùng, gật đầu một cái. Không sai, vừa vặn đủ số. Hắc nhị ca, buổi tối chúng ta đi tiêu sái, đồ không có tiền đồ. Lý Kim Nhị miệng một phát. Vỗ mông một cái phía dưới xe BMW. Đem xe này đập cho ta rồi. Dùng điểm tâm, siêu nhân ca có thể nhìn chằm chằm đây. Cái kia nhất định phải đấy. Để cho ta tới. Cánh tay trái trên quấn vòng quanh ống thép côn đồ các ké một người một ngựa. Cả cánh tay hung hăng nện ở trên nóc xe. Phanh đến cùng nhau nổ vang. Xe BMW nắp xe nhất thời lõm vào. Mẹ nó, tôm thước, ngươi trâu bỏ a. Một đám côn đồ các ké nhất thời một mặt hâm mộ nhìn lấy trên cánh tay của hắn ống thép. Cái này tạo hình, quá CMN uy phong. Ngày khác nếu là gặp phải siêu nhân ca, ta cũng mời siêu nhân ca làm cho ta một cái. Ha ha, tôm thước một mặt đắc ý dơ dơ lên bị ống thép quấn quanh cánh tay. Trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao đem vật này cho lấy xuống. Hiện tại thấy đồng bạn hâm mộ như vậy. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Khỏi cần phải nói. Liền đi như vậy đi ra ngoài. Quay đầu tỷ số tuyệt đối là 200%. Tiếp tục đập. Đập bể mới thôi. Lý Kim Nhị vừa mở miệng. Cái khác những tên côn đồ các ké cũng chen nhau lên. Hướng về phía xe BMW một trận đập mạnh. Thời gian không bao lâu xe BMW cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nằm dưới đất An Nhạc đại soái ca trong lòng đau đến thẳng nhỏ máu. Muốn ngăn cản, lại sợ một lần nữa bị đánh. Không dám mở miệng nói. Chờ bên này xong chuyện nha. Lý Kim Nhị đi tới trước mặt của hắn. Cười hỏi, còn có thể lên không? An Nhạc đại soái ca thân thể co rụt lại. Đại ca, đừng đánh. Ta thực sự sai lầm rồi. Hắc ngươi cũng đừng trách ta mấy ca không tuân quy củ. Muốn trách chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Hiểu không? Lý Kim Nhị cười quái dị nói. An Nhạc đại soái ca run run mà hỏi. Không biết đại ca, ta đắc tội với ai? Siêu nhân ca. Chờ Lý Kim Nhị dẫn một đám côn đồ các ké nghênh ngang mà đi. An Nhạc đại soái ca cả người đều là mộng. Siêu nhân ca cái quỷ gì? An Nhạc đại soái ca cắn răng, từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy chiếc này nguyên bản 8 phần 10 mới xe BMW, bị đập đến hoàn toàn thay đổi, chung quanh đầy đất mảnh vụn thủy tinh. An Nhạc đại soái ca mặt mũi trắng bệch. Hồi lâu sau, hắn từ dưới đất nhặt lên xe BMW bể tan tành sau coi cảnh. Nhìn một chút mình trong kính, thấy trên mặt không có thương tích. An Nhạc đại soái ca thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh, thời khắc mấu chốt ta che ở mặt. Ta anh tuấn tướng mạo mới đã giữ gìn. Hí, bỗng nhiên, An Nhạc đại soái ca gương mặt tuấn tú co quắp. Một tay che lấy đau nhói bụng. Một tay run lập cập cầm điện thoại di động lên. Gọi một cái số hiệu, tiếng chuông reo rất lâu. Người đối diện mới nhận điện thoại. An Nhạc đại soái ca hít sâu một hơi. Một là đau đến hít hơi. Hai là đè nén lửa giận trong lòng. Vũ Chi, ngươi ở đâu, ở nhà? Đang lên cơn giận giữ An Nhạc đại soái ca. Không có nghe được Nhan Vũ Chi hơi hơi hiện lên lãnh ý giọng nói. Ngươi về nhà, ngươi nếu đến nhà. Tại sao không gọi điện thoại cho ta, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu thảm sao, mười mấy tên côn. Đồ các ké cùng nhau đánh ta. Xe của ta cũng bị đập, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi thì xong rồi, ta ngàn đuổi vạn. Đuổi đem tiền với tay cầm cứu ngươi. Bọn họ thả ngươi, ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Hiện tại tiền hết rồi. Xe cũng phế đi. Ta cũng bị đánh. Ngươi nói làm sao bây giờ, An Nhạc đại soái ca quá tức giận rồi. Hắn bên này còn ba ba lo lắng người ta. Kết quả đây người ta đã trở về. Thật sao? Ngươi trở về cũng hẳn nói với ta một tiếng a. Điện thoại di động của ngươi còn có điện sao? Không có. Ta giúp ngươi đánh 120. Nhan Vũ Chi nói. Móa, An Nhạc đại soái ca nổi giận. Nhan Vũ Chi, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta biết ngươi giận ta đem ngươi đơn độc lưu lại. Nhưng là ta đã giải thích với ngươi qua rồi. Xe này không phải là ta đấy. Còn nữa, ngươi bây giờ không phải là cũng không có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia. Nhan Vũ Chi mặt lặng tái nhợt. Tay phải thật chặt nắm chặt điện thoại di động. Không việc gì nếu như không phải là hắn. Ta đều không biết mình hiện tại sẽ là kết quả gì. Hắn là ai? An Nhạc đại soái ca căng thẳng trong lòng. Lập tức nghĩ đến Lý Kim Nhị trong miệng siêu nhân ca. Tốt rồi, ta muốn ngủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đánh 120. Chờ một chút, Vũ Chi, ngươi nghe ta giải thích với ngươi, nói một đại thông nói sau. Đối diện lại không có hồi âm. Nhìn một cái điện thoại di động, màn hình đã tối rồi. Thảo, An Nhạc đại soái ca nhất thời giận dữ, nghĩ nảy sinh ác độc, đập bể điện thoại di động. Suy nghĩ một chút nhưng lại không nỡ bỏ. Tiện nhân, chuyện này không xong. Nhìn lấy hoàn toàn thay đổi xe BMW, An Nhạc đại soái ca lại là một trận thương tiếc. Trong lòng mơ hồ còn có một loại khủng hoảng. Bị đập thành như vậy, tiền sửa chữa ít nhất phải 100.000 khởi bước. Hắn có thể không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Suy nghĩ một chút, hắn lại gọi một cái số hiệu, đối diện rất nhanh kết nối. Alo Tiêu ca, là ta, An Nhạc, đã trễ thế này, tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? An Nhạc đại soái ca vẻ mặt đưa đám. Tiêu ca, ta gặp phải phiền toái, lúc này ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút. Nói một chút coi, ta tại Vân Xuyên bóng đêm quầy rượu, một đám côn đồ các ké đoạt tiền của ta, đánh ta không nói, còn đem ta ngươi biết, liền cái kia chiếc BMW, bị đám kia côn đồ các ké đập, dạ lang bang, phải phải Tiêu ca ngài anh minh, ha ha được rồi, dạ lang bang lão đại bày ra bản chất ta rất quen, ngươi đi về trước ngủ một giấc thật ngon, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Thực sự vậy thì thật cảm ơn Tiêu ca rồi. Chớ vội cảm ơn. Nghe nói ngươi có một cái bạn gái nhỏ. Là Vân Xuyên cấp 2 hoa khôi của trường. Dáng dấp rất xinh xắn. Tối mai mang ra ngoài ta gặp một chút. An Nhạc đại soái ca thần sắc run lên. Hắn không ngốc. Biết cái này ý vị như thế nào. Nhưng nhìn lấy rách dưới xe BMW. Hắn vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Được, Tiêu ca. Tối mai ta liền mang nàng tới gặp ngươi. Tốt lắm, địa điểm ngay tại bóng đêm quầy rượu. Được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.